Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, kiệt tác hình tượng. Cố sự phân chia 3 đầu tuyến, trong đó chủ yếu nhất 2 đầu tuyến theo thứ tự là phản tham cục điều tra xử sử trưởng Hầu Lượng Bình điều tra Triệu Đức Hán tham ô nhận hối lộ sự kiện. Mặt khác, một đầu tuyến là ở trong chính phủ thương thảo phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trần phương thức xử lý. An Nhiên tương đối cảm giác hứng thú là Hầu Lượng Bình điều tra Triệu Đức Hán con đường này. Nhất là bọn họ đối thoại phi thường có ý tứ, đặc biệt hấp dẫn người. Nói thí dụ như, phản tham cục điều tra xử sử trưởng Hầu Lượng Bình vào nhà điều tra Triệu Đức Hán một màn này. Triệu Đức Hán, các ngươi bắt tham quan, làm sao sẽ bắt đến ta chỗ này đây? Có cái nào tham quan có thể ở tại ta đây loại địa phương quỷ quái? Ta nơi này là cái lão lâu, liền cái thang máy đều không có. Nếu như tham quan ngụ ở loại này địa phương, những lời ấy lời nói thật dân chúng a, không phải bắn pháo trận chúc mừng không thể. Hầu Lượng Bình, ngươi là đủ nghèo khó nha. Một bát này mù tạc, liền đem cơm tối cho đối phó. Triệu Đức Hán, thiên triều dân chúng, không phải là như vậy sống qua ngày sao? Hầu Lượng Bình, ngươi cũng không phải dân chúng, ngươi là trưởng phòng a. Triệu Đức Hán, trưởng phòng tính là cái gì chứ nha? Ở kinh đô a, một cục gạch xuống dưới, có thể nện vào một mảng lớn trưởng phòng. Hầu Lượng Bình, nhưng ngươi người trưởng phòng này không giống nhau. Quyền lực lớn, ta đều nghe người ta nói. Cầm một bộ trưởng đổi với ngươi, ngươi đều không đổi đúng không? Triệu Đức Hán, quyền lực lớn nhỏ đó đều là vì nhân dân phục vụ. Có quyền liền có thể tùy hứng. Ta không phải nói ngươi, ngươi cái này đồng chí, ngươi tư tưởng giác ngộ a, thật là có đợi đề cao. Hầu Lượng Bình, nói hay lắm, có nghe hay không a? Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Đúng không? Bọn họ đối thoại vô cùng đặc sắc. Các ngươi bắt tham quan, làm sao bắt đến ta nơi này? Có cái nào tham quan có thể ở lại ta loại này địa phương quỷ quái? Nếu như tham quan ngụ ở loại này địa phương, những lời ấy lời nói thật dân chúng a, không phải bắn pháo trận chúc mừng không thể. Ngài là đủ nghèo khó, một bát này mù tạc, liền đem cơm tối cho đối phó. Thiên triều dân chúng không phải là như thế này sống qua ngày sao? Ở kinh đô, một cái bản chứa đựng đến, có thể đập chết một mảng lớn trưởng phòng. Có quyền liền có thể tùy hứng. Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Ngoặc kép, đây đều là kim câu. Nhất là đóng vai Triệu Đức Hán vị kia gọi không nổi danh lão diễn viên. Cái kia mọi cử động giản dị tự nhiên. Ở ăn mù tạc và muối tỏi thời điểm, ăn được đặc biệt ngon, nhìn đều muốn đói bụng. An Nhiên tâm lý còn sinh lên một cái hoài nghi, Hầu Lượng Bình có phải hay không bắt nhầm người. Giống Triệu Đức Hán như vậy nghèo khó trưởng phòng, mặc chính là phổ thông áo lông, ngủ chính là lão lâu, ăn chính là mù tạc và muối tỏi, làm sao có khả năng là tham quan? Ở trong lòng của nàng, tham quan đều là eo phệ mập, tóc bóng loáng, mang theo kim ti hốc mắt, đồng hồ trên tay giá trị hơn mấy trăm vạn, mở miệng ngậm miệng liền là một đống dầu mỡ tiếng phổ thông. Để cho người ta gặp một lần liền ghét bỏ, kết quả trước mắt vị này có vẻ như tham quan trưởng phòng. Thoạt nhìn giống như một dân chúng, để cho nàng thực sự không cách nào cùng tham quan vẽ ngang bằng. An Yên tiếp lấy nhìn xuống, hai người đối thoại thật là quá kinh điển. Ta nói các ngươi hoài nghi ta, đến cùng có cái gì căn cứ? Có quyền lực liền có thể mục nát a. Nói với các ngươi lời nói thật, ta ở vị trí này, ghen ghét ta người a rất nhiều, muốn nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ người, vậy cũng rất bình thường. Vậy hôm nay ta đây tình huống, các ngươi đều nhìn được. Ta khuyên các ngươi a, đừng có lại mù quan tâm, đều chưa ăn cơm chứ? nhanh đi về ăn cơm đi, cái này ai cũng không ra được ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Phàm là làm trò cười cho thiên hạ, tất cả đều là tự tìm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, làm cha mẹ đều như thế. Ai cũng không muốn hài tử thua ở điểm xuất phát, đúng không? Nói ta đứa bé kia à, một năm học bổ túc phí liền 3 đến 4 vạn, vậy cũng phải đầu tư. Cho nên chúng ta làm cha mẹ đều phải khổ bản thân. Đơn giản vài câu đối thoại, đem Hoa Quốc cha mẹ đặc tính tiến vào. An Nhiên tràn đầy đồng cảm. Nàng đã 28 tuổi, trong nhà đều bận rộn thúc giục cưới, nhưng là nàng một mực đủ loại cự tuyệt. Chủ yếu là sau khi kết hôn bọn hắn lại muốn kêu sinh hài tử, nhưng là nàng không muốn sinh. Mấu chốt nhất một điểm là nuôi hài tử áp lực quá lớn, sẽ đem nàng sinh hoạt phá đi. Hài tử không ra đời phía trước liền muốn mua nhà an cư, tuổi còn trẻ liền gánh vác một đống lớn nợ nần. Hài tử sinh ra về sau mang hài tử cũng phi thường vất vả. Hơn nữa chỗ làm việc kỳ thị sinh dục hài tử nữ tính, bởi vì các nàng còn muốn chiếu cố gia đình, không thể toàn tâm toàn ý công tác. Muốn tìm công tác thật là khó, người cơ bản liền phế, không có thu nhập, nữ tính ở gia đình địa vị giảm mạnh. Cuối cùng là có hài tử, vì không cho hài tử thua ở điểm xuất phát, như vậy thì muốn tham gia đủ loại trường luyện thi. Hàng năm học bổ túc phí chi tiêu đều muốn nuốt nàng một ngụm máu. Hài tử trưởng thành, muốn thành gia lập nghiệp, lại phải cho hắn mua phòng ốc, chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Nàng không muốn qua một loại kia giống phụ mẫu một đời kia vì hài tử cả một đời cực khổ lao lực thời gian, cho nên bây giờ một mực trải qua quý tộc độc thân sinh hoạt. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, đây cũng là đương đại người trẻ tuổi khắc họa. Không phải chúng ta không nghĩ kết hôn sinh con, mà là công tác sinh hoạt áp lực quá lớn. Cái gì đều tăng liền là tiền lương không tăng, cái gì đều cao liền là tiền lương không cao. Chúng ta không có tư cách đi kết hôn sinh con. Cố sự chậm chạp tiến lên, tuy nhiên tiết tấu thoạt nhìn không nhanh, nhưng là An Nhiên lại nhìn say sưa ngon lành. Cảm giác loại này cùng tham quan đấu trí đấu dũng nội dung cốt truyện rất có ý tứ. So với xỏa bạch ngọt thần tượng kịch càng có ý tứ. Trong phim, Hầu Lượng Bình lục soát xong Triệu Đức Hán phòng, lại điều tra Triệu Đức Hán văn phòng, đều là không thu hoạch được gì. Làm sao nhìn, Triệu Đức Hán cũng giống như một cái vì nhân dân phục vụ giản dị tốt công bộc. Cuối cùng, Hầu Lượng Bình lấy được lệnh kiểm soát, đi điều tra Triệu Đức Hán ở kinh đô một cái tư nhân biệt thự. Lúc này, Triệu Đức Hán ánh mắt rõ ràng bối rối, thân thể đều hư, cuối cùng đến biệt thự thời điểm chân đều mềm, cần người vịn. Về sau, Hầu Lượng Bình rốt cục mỗi một cái biệt thự bên trong điều tra ra số lớn tiền mặt. Vô luận là vách tường, hay là dưới giường, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều có. Nhìn xem tràn đầy một phòng hồng sắc tờ, cái kia rung động thị giác hiệu quả có thể nghĩ. Ai ra, cái này phải có 1 ước a. Như vậy có thể tham. An Nhiên một cái trung thực bổn phận tiểu nữ sinh hoàn toàn bị rung động. Phải biết, Triệu Đức Hán chỉ là một tên nho nhỏ trưởng phòng mà thôi. Ở kinh đô một cái cục gạch xuống tới, đều có thể chụp chết một mảng lớn. Nhưng là như vậy tiểu quan, cư nhiên có thể tham nhiều tiền như vậy. Vậy người ở phía trên có thể tham bao nhiêu? Trong phim, Triệu Đức Hán bởi vì một cái nói sai rốt cục bại lộ. Sau đó sám hối, Hầu trưởng phòng, tiền này ta 1 phân tiền đều không có hoa. Không dám a, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, sợ nghèo, 1 phân tiền cũng không dám động đều ở đây. Ngươi ở tham tiền thời điểm làm sao không nghĩ tới mình là nông dân nhi tử? An Nhiên nhịn không được nói ra miệng, ngữ khí tức giận, vừa rồi có bao nhiêu xem trọng Triệu Đức Hán, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn.